Sát thần Chí Tôn, chương 2983, C2983, truyền tống trận lại chia lìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tình của Yến Vạn Quân rất kích động. Hắn đã trải qua nhiều như vậy, rất nhiều chuyện, đã sớm thấy rõ, cái gì thiên kiến bè phái, cái gì nhân loại cương vực cùng vạn nguyên đảo, cái kia lại được coi là cái gì? Thế giới này, cường giả vi tôn, cường giả sinh tồn, giang trần này, ngay cả Hạ Hầu Tông cũng có thể diệt. Cái kia chính là cường giả. Nếu là cường giả, Hoàng Nhi đi theo hắn, lại có cái gì lo lắng? Đúng rồi, giang trần tiểu hữu, ta nghe các ngươi nói trận pháp của Đông Diên đảo này. Là chuyện gì xảy ra? Yến Vạn Quân hiếu kỳ hỏi. Giang trần cũng không giấu giếm, nói ra toàn bộ sự tình lúc trước hắn tới Đông Diên đảo, cùng với chuyện phía sau. Yến Vạn Quân nghe như si mê như say sưa, cười khổ không thôi. Không thể tưởng được, lúc trước Đa Văn Thần Quốc liên hợp lệnh truy sát, đuổi giết Giang Hoàng, dĩ nhiên cũng là ngươi làm. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi a, ha ha. Chỉ có thể nói, đây hết thảy đều là thiên ý. Yến Thanh Tăng cười nói, Hoàng Nhi và hắn là nhân duyên trời sinh, muôn sông nghìn núi cũng không ngăn được. Yến Vạn Quân cũng chậc chậc tán thưởng, lấy làm kỳ không thôi. Sau một lúc lâu, Yến Vạn Quân nói, Giang Trần tiểu hữu, nghe ngươi nói, hòn đảo này vốn là Bùi Tinh tiền bối chế tạo. Tất cả trận pháp đều do tấm bia kia điều khiển. Ngươi đã luyện hóa được tấm bia, liền tương đương có thể điều khiển hết thảy trận pháp của hòn đảo này. Đúng vậy, vậy nhất định phải khôi phục Đông Diên đảo này a, không có người trông coi. Lão phu thay ngươi trông coi. Cái này coi như là một cứ điểm của ngươi ở Vạn Nguyên đảo a. Yến Vạn Quân xung phong nhận việc. Con mắt của Giang Trần sáng ngời. Vạn Quân trưởng lão nguyện ý giúp. Cái này chẳng phải là đại tài tiểu dụng. Tốt xấu gì cũng là Yến gia thái thượng trưởng lão. Vạn Quân trưởng lão cũng coi như thiên vị bát trọng. Ở toàn bộ Vạn Nguyên đảo, mặc dù không phải mạnh nhất, đó cũng là tồn tại phi thường nổi tiếng. Yến Vạn Quân cười nói, hiện tại lão phu không quan một thân nhẹ, lại là chó nhà có tang, đang cần một chỗ dàn xếp đây này. Yến Vạn Quân ở trên tâm tính, ngược lại là rất tốt, không có làm Yến gia thái thượng trưởng lão. Hắn căn bản chưa nói tới thất lạc. Trên thực tế, hắn đối với vị trí thái thượng trưởng lão kia, cũng đã sớm chán lệch ra. Nếu như không phải vì tình cảm đối với gia tộc, hắn đã sớm không làm rồi. Hiện tại, gia tộc triệt để tổn thương hắn, lòng trung thành của Yến Vạn Quân đối với gia tộc cũng phai nhạt. Mặc dù hắn vẫn yêu gia tộc, nhưng chỉ cần tộc trưởng vẫn còn, Yến Vạn Quân hắn là quả quyết không có khả năng cùng Yến gia có quan hệ gì. Trừ khi một ngày nào đó, Yến gia trùng kiến lại, Yến Vạn Quân đã nguyện ý trông coi. Giang Trần cảm thấy đây là chuyện tốt. Dùng thực lực cùng năng lực của Yến Vạn Quân, hắn hoàn toàn có thể kinh doanh tốt đảo này. Về sau kinh doanh đảo này thành một cứ điểm, là hoàn toàn có thể thực hiện. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng đến hào hứng. Hắn là người nói làm liền làm. Lập tức bắt đầu khôi phục. Muốn khôi phục trận pháp, đầu tiên phải đem tấm bia kia đặt về chỗ cũ. Sau đó lại làm một ít chuẩn bị. Chỉ cần những chuẩn bị này hoàn tất, trọng khải trận pháp, khôi phục cách cục trước kia của Đông Diên đảo, lại không phải chuyện khó. Dù sao, mặc dù lúc trước Đông Diên đảo có chút phá hư, nhưng căn cơ của trận pháp không có phá hủy. Nói sau, có Giang Trần ở chỗ này, dù căn cơ của trận pháp bị tổn hại, Giang Trần cũng có biện pháp chữa trị. Bởi như vậy, Đông Diên đảo hoang phế lại lần nữa hừng hực khí thế. Nửa tháng sau, trận pháp đã bị Giang Trần khôi phục được thất thất bát bát rồi. Giang Trần đã muốn làm, liền gắng đạt tới tốt nhất. Sau khi hắn khôi phục trận pháp, lại ở ngoại vi làm một ít phòng ngự nữa. Hắn cảm thấy, trận pháp bên ngoài hoàn toàn có thể thăng cấp thoáng một phát. Hơn nữa, những cái này đều là năm đó Bùi Tinh tiền bối lưu lại. Chỉ là hồi Xuân Đảo vực kinh doanh Đông Diên đảo, đem uy lực của trận pháp này phát huy ra 3-4 thành mà thôi. Tinh hoa trận pháp chính thức của Bùi Tinh tiền bối. Hồi Xuân đảo vực là không có nắm giữ toàn bộ. Giang Trần ở Đông Diên đảo, một bên nghiên cứu tác phẩm của Bùi Tinh, một bên hoàn thiện trận pháp, thăng cấp trận pháp. Thời gian trôi qua ngược lại là phi thường thích ý. Ngày hôm nay, lúc Giang Trần nghiên cứu tiên tác, bỗng nhiên vỗ đùi, cười ha ha, ha ha, rốt cuộc tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi. Giang Trần vạn phần kích động. Hoàng Nhi, ta đã tìm được manh mối của cổ truyền tống trận rồi. Quả nhiên, Đông Diên đảo này, có truyền tống trận, hơn nữa thiết kế phi thường hoàn mỹ, phi thường ẩn nấp, khó trách ta cho tới nay, đều tìm không thấy a. Ngữ khí của Giang Trần hưng phấn. Những ngày này, hắn có chút hoài nghi. Đến cùng Đông Diên đảo có truyền tống trận hay không? Lúc này đây, hắn rốt cục tìm được manh mối. Theo manh mối, Giang Trần thật sự phát hiện dấu vết của truyền tống trận này để lại. Cái cổ truyền tống trận này, vậy mà an bài vi diệu như thế. Kết hợp với thủy vực, cùng thủy vực hình thành dung hợp hoàn mỹ. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, truyền tống trận này, vậy mà sẽ mượn nhờ vòng xoáy của thủy vực hình thành thông đạo. Bùi Tinh tiền bối này, quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng, xứng với danh xưng trận pháp đại sư đệ nhất thượng cổ a kiếp trước. Có lẽ Giang Trần bái kiến trận pháp đại sư còn lợi hại hơn Bùi Tinh. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Bùi Tinh ở trận pháp nhất đạo, hoàn toàn chính xác có sức tưởng tượng siêu quần. Có một loại đại khí hạ bút thành văn. Đây là thiên phú mà những người khác chỉ có thể hâm mộ. Giang Trần cảm thấy, Bùi Tinh tiền bối này, nếu đi chư thiên đại thế giới, hắn hoàn toàn có tư cách hướng trận pháp đại sư cấp bậc cao nhất của chư thiên đại thế giới khởi xướng trùng kích. Bùi Tinh tiền bối, tuyệt đối có loại tiềm lực này. Chỉ tiếc, sự tình thượng cổ, cuối cùng quá mờ ảo. Đến cùng Bùi Tinh tiền bối kia còn sống hay không? Đến cùng Đông Diên đảo này cách nay đã bao nhiêu năm? Những chuyện này, không ai có thể biết được. Tìm được manh mối của truyền tống trận, Giang Trần bắt đầu nghiên cứu phương pháp khởi động truyền tống trận. Cái truyền tống trận này, hiển nhiên đã quá lâu không dùng tới. Cho nên, muốn lần nữa khởi động trận pháp này, độ khó vẫn tương đối lớn. Cũng may, bản thân Giang Trần cũng là trận pháp đại sư, có trí nhớ chư thiên kiếp trước. Hơn nữa hắn nghiên cứu Bùi Tinh tiên tác, cũng có phần tâm đắc. Đối với rất nhiều phương thức tư duy của Bùi Tinh, đã phi thường quen thuộc. Hơn nữa hắn nhận được trận pháp truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái. Ở trận pháp nhất đạo, là hoàn toàn chính xác có nội tình. Cho nên, thời điểm hắn trọng khải truyền tống trận, có được ưu thế mà người khác không có. Nghiên cứu vài ngày sau, truyền tống trận này, vậy mà thật sự bị hắn khởi động thành công. Cách chương.